Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đinh Trọng Sơn nhìn thấu mọi chuyện, Trương Lệ lo lắng chuyện này, nhưng thực tế không có gì đáng lo ngại cả. Đi thôi. Vậy coi như xong chuyện này nhé. Giả điếc làm ngơ thôi. Hừ. Nếu Trần Miêu Miêu với Trương Kỳ thật sự moi được chút lợi lộc gì từ Đinh Tiểu Hương, thì tôi phải khen ngợi chúng nó mới được. Trương Lệ chợt nhận ra mình đã nghĩ hơi nhiều. Đinh Tiểu Hương là con gái bà, tính cách, tâm tính, đầu óc thế nào, bà hiểu rõ quá rồi. Còn Triệu Đại Hải, trông thì thật thà vậy thôi, chứ có mà câu được cả đống cá, kiếm được cả núi tiền, há có thể là người đơn giản. Hai đứa này đâu phải dạng vừa. Nếu Trần Miêu Miêu hay Trương Kỳ thật sự kiếm chắc được chút gì từ Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, bà mừng hôm ấy chứ. Ha ha ha. Chẳng phải thế sao, việc gì chúng ta phải bận tâm chuyện này chứ? Kệ Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, thuyền câu biển vớt được mẻ cá lớn, hay cửa hàng ngoài thị trấn, nếu Trần Miêu Miêu với Trương Kỳ thực sự giành lại được, thì nhà mình được nhờ quá rồi. Đúng như cô nói đấy, phải khen thưởng lớn. Đinh Trọng Sơn gật đầu mạnh. Ông không hề đùa đâu, nếu Trương Kỳ hoặc Trần Miêu Miêu thật sự chiếm được lợi từ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, thì đó đúng là chuyện may mắn tột cùng, làm ăn mà cưới được cô vợ như thế thì đúng là tổ tiên phù hộ. Ôi, cũng chỉ là nói vậy thôi. Trần Miêu Miêu với Trương Kỳ cũng có chút tài cán, so với người khác thì cũng khá đấy, nhưng so với Đinh Tiểu Hương, nhất là so với Triệu Đại Hải thì còn kém xa. Trương Lệ thở dài, chuyện Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu muốn chiếm lợi từ Đinh Tiểu Hương, đặc biệt là muốn thâu tóm luôn cái cửa hàng kia, căn bản là không thể. Bà còn làm không nổi, huống chi là chúng nó. Đinh Trọng Sơn thấy hơi buồn cười, vừa nãy Trương Lệ còn lo Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ có ý đồ đó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, giờ thì lại mong, thậm chí ước gì chúng nó moi được chút gì từ Đinh Tiểu Hương. Đúng là mâu thuẫn. Trương Lệ ngồi một lát, nghỉ ngơi rồi rời đi. Buổi chiều bà còn phải tiếp tục buôn bán. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ tuy thông minh, nhưng mới tiếp quản công việc chưa được một tháng, chưa thể tự đảm đương một mình. Cái sạp bán tôm cá cua trông thì đơn giản, nhưng thực tế có nhiều mánh khóe lắm. Việc kinh doanh phát đạt không chỉ vì nhà mình bán giá rẻ hơn, hàng chất lượng hơn, mà còn là ở cách mời chào khách, xây dựng quan hệ với khách hàng. Đấy là cả một môn khoa học đấy. Đinh Trọng Sơn tiễn Trương Lệ về công ty, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, thay bình nước mới để pha trà. Quả là lợi hại thật, câu được nhiều cá thế kia, người thường sao làm được. 2. Tiếc thật, không có thời gian, nếu không thì nhất định phải đi theo thuyền câu biển của Triệu Đại Hải một chuyến mới được. Bà 400 cân cá ngừ đại dương, đâu phải lúc nào cũng gặp được. 2. Bỏ lỡ chuyến này thì coi như mất cơ hội. Đinh Trọng Sơn cảm thấy bực bội. Tin tức giờ lan truyền khắp nơi rồi, chuyến thuyền câu biển hợp tác giữa Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, ai nấy đều câu được mấy con cá ngừ đại dương 300-400 cân. Mấy con cá khác, kể cả trăm cân đá mú, ông chẳng thèm để ý. Nhưng cái loại 300-400 cân thế này thì đúng là có tiền cũng khó mà mua được. Dù Triệu Đại Hải có tìm ra chỗ nào có loại cá đó, thì cũng phải có con cá to cỡ vậy mới được. Hồi trẻ, ông cũng từng đến bãi số 1 nhiều lần, biết rõ chỗ đó có nhiều cá ngừ đại dương, nhưng thường thì kích thước nhỏ thôi, câu được con nào cỡ 100 cân là ngon lắm rồi, chứ 300-400 cân thì hiếm khi gặp. Bỏ lỡ cơ hội này, lần sau biết bao giờ mới có. Kể cả ông có đi theo thuyền của Triệu Đại Hải, cũng chưa chắc đã câu được. Đinh Trọng Sơn rất muốn câu một con cá ngừ 400 cân, nhưng không thể. Ông đâu còn là người độc thân nữa, còn cả đống công việc đang chờ, đi sao được. Lãng đầu thôn, Triệu Đại Hải chở Đinh Tiểu Hương trên chiếc xe ba gác về đến cổng nhà. Xe chưa kịp dừng hẳn, Tiểu Nãi Hắc đã lao ra từ trong sân như một tia chớp. Đinh Tiểu Hương chẳng cần cúi người, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào trán Tiểu Nãi Hắc, rồi nhanh chân bước vào sân. Nãi nãi, vừa thấy Trung Thúy Hoa, cô đã cất tiếng chào. Trung Thúy Hoa nắm lấy tay Đinh Tiểu Hương, cười tít mắt. Thấy Triệu Đại Hải mang đồ ăn vào, bà lườm anh một cái, rồi bảo đi lấy nước. Triệu Đại Hải lập tức vào bếp, đặt đồ xuống, lấy cốc rót nước bưng ra cho Đinh Tiểu Hương. Bà nội Trung Thúy Hoa là nhất trong lòng cô, phải hầu hạ cẩn thận mới được. Nãi nãi, mình đi xem cái chỗ định xây nhà xem sao rồi à? Đinh Tiểu Hương uống hai ngụm nước rồi đặt cốc xuống. Trung Thúy Hoa lập tức cười tươi. Đinh Tiểu Hương và Trung Thúy Hoa cùng nhau đi ra ngoài, Tiểu Nãi Hắc vẫy đuôi theo sau. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi không đi theo, mà vào bếp bắt đầu nấu cơm trưa. Đinh Tiểu Hương và Trung Thúy Hoa đi đến chỗ đã được san phẳng để xây nhà, ngắm nghía trước sau nhiều lần. Tiểu Hương này, cái nhà này, cháu với Đại Hải bàn xong chưa đấy? Nếu không thì bà thấy thế này, cháu chẳng cần hỏi ý kiến Đại Hải làm gì, cứ quyết định xây đi là được. Đàn ông có cái nhà để ở là được rồi, hơi đâu mà quản mấy chuyện khác. Cứ suốt ngày ra khơi câu cá, chờ nó quyết định thì cơm cũng nguội mất rồi. Trung Thúy Hoa nhìn cái chỗ đã được san phẳng, chỉ hận không thể xây nhà xong ngay lập tức. Ha ha, nãi nãi. Việc gì phải gấp thế chứ ạ? Dục tốc bất đạt mà, phải không ạ? Hơn nữa, Đại Hải dạo này cũng đâu có đi biển sâu đâu, có ra khơi thì cũng chỉ ban ngày hoặc đi sớm, đến tối là về rồi. Cứ độ 2-3 ngày là lại về nhà một chuyến. Chuyện gì cũng bàn bạc được mà, phải không ạ? Đinh Tiểu Hương cười, cô biết Trung Thúy Hoa chỉ muốn nhà xây xong sớm để mở rộng không gian thôi, nhưng chuyện này không vội được. Thôi được, vậy thì chúng mày cứ bàn bạc kỹ vào, bàn sớm quyết sớm đi nhé. Xây nhà cũng mất thời gian đấy, dù sao cũng phải 1,5-2 năm chứ hả? Xây xong còn phải phơi phóng, để không một thời gian mới ở được. Trước sau cũng mất 2 năm. Làm gì đến mức đấy, cũng chỉ khoảng 1 năm thôi. Trung Thúy Hoa nghĩ nghĩ, vẫn cứ thúc giục, phải tranh thủ thời gian. Dạ, vâng ạ. Mấy hôm nay cháu sẽ bàn với Đại Hải xem xây nhà thế nào cho hợp lý. Đinh Tiểu Hương gật đầu đáp ứng, nhìn đồng hồ, thời gian cũng đã muộn, cộng thêm mặt trời đứng bóng, nóng như đổ lửa, cô cùng Trung Thúy Hoa trở về nhà. Vừa lúc Triệu Đại Hải đã nấu xong cơm, bưng ra bày biện ở gian nhà chính, mời Đinh Tiểu Hương và bà nội Trung Thúy Hoa cùng ăn. Trung Thúy Hoa ăn xong liền trở về phòng riêng. Đinh Tiểu Hương khẽ đỏ mặt, cô hiểu bà đang tạo không gian riêng cho mình và Triệu Đại Hải. Hai người cùng nhau dọn dẹp, rất nhanh đã rửa sạch bát đũa. Triệu Đại Hải dẫn Đinh Tiểu Hương ra phía sau nhà. Anh có chút kinh ngạc khi thấy, chỉ một tháng không về, vườn rau đã xanh tốt và rộng hơn rất nhiều, các loại rau quả cũng phong phú hơn, lại còn rất tươi tốt. Triệu Đại Hải lập tức quay sang nhìn Đinh Tiểu Hương, bà nội Trung Thúy Hoa mỗi ngày vẫn tươi nước, nhưng vốn dĩ vườn rau đã đủ lớn, hai người ăn còn không hết, lẽ nào bà lại mở rộng thêm? Chuyện này không thể nào do bà làm. Đinh Tiểu Hương liền kể, dạo gần đây cô rảnh rỗi, không có nhiều việc, nên thường xuyên đến đây bầu bạn với bà nội Trung Thúy Hoa. Cô tự tìm việc để làm, mở rộng thêm vườn rau và nuôi thêm gà vịt. Đại Tẩu với Nhị Tẩu sắp vào cửa, chẳng phải cậu sẽ bận rộn lắm sao? Thì có sao đâu. Triệu Đại Hải biết, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ sắp về làm dâu, sẽ tiếp quản việc buôn bán ở chợ cá, Đinh Tiểu Hương sẽ không còn quản mấy việc này nữa. Thì, vẫn vậy thôi. Không hẳn là quá tốt, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Sáng sớm đã phải tất bật buôn bán, gặp mặt cũng không được bao lâu. Tớ nghe ngóng chuyện khu đất trống ở thị trấn 2-3 lần rồi, chắc chắn là đang nhắm đến mấy cái cửa hàng kia. Tớ biết tổng mà, muốn thuê thì được, chứ mua lại thì không có cửa đâu. Đinh Tiểu Hương có chút phiền muộn, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ không phải mới nói chuyện này lần đầu, mà là đã 2-3 lần rồi. Lần nào cô cũng từ chối, nhưng họ vẫn cứ nhắc lại. Có gì đâu chứ. Họ có ý của họ, mình có suy nghĩ của mình. Đồ của mình thì mình quyết định, ai nói gì kệ họ, không cần quan tâm. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương không hề muốn bán mấy cái cửa hàng đó đi. Giữ lại cho thuê còn lời hơn bán đứt, lại còn lời chán. Triệu Đại Hải cũng không để tâm chuyện này lắm, Đinh Tiểu Hương muốn bán thì bán, không muốn thì thôi. Hai, nói thì nói vậy, nhưng cứ bị nhắc đi nhắc lại một chuyện, thật sự là hơi khó chịu. Đinh Tiểu Hương cau mày. Hả? Hay là dứt khoát lấy ra một cái cửa hàng, hoặc là 2-3 cái gì đó. Bán thì bán thôi, tặng không cũng được ấy chứ. Triệu Đại Hải thật sự không quan trọng chuyện này. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ liền lắc đầu, cô tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Đại Hải này, chuyện này không thể xử lý như vậy được. Hễ mình vừa mở miệng thôi, đám thân thích nhà mình hoặc nhà cậu lại chẳng kéo đến đòi hỏi ngay ấy chứ. Là nhà tớ thì bán, còn thân thích nhà cậu thì không bán sao? Đạo lý thì đúng là vậy, nhưng một khi làm thật, thân thích hai bên sẽ xì xào bàn tán đủ điều. Mấy người đó có nghĩ nhiều vậy đâu. Với lại cái này đâu phải của riêng nhà mình. Còn Lưu Lỗi, Lưu Cương với Dương Cầm nữa. Mình bán cửa hàng đi, dù là bán cho nhà mình, thì Lưu Cương, Lưu Lỗi với Dương Cầm phải tính sao? Chúng ta bán, họ không bán, chẳng phải sẽ bị người ta nói ra nói vào sao? Đinh Tiểu Hương đã sớm suy nghĩ kỹ càng chuyện này tuyệt đối không thể làm. Thật sự bán một cái cửa hàng thôi, thì sẽ có cả đống người tìm đến, dù không nhiều thì 3-5 người cũng đủ đau đầu rồi. Thêm nữa, nếu cô làm vậy, thì sẽ ảnh hưởng đến Lưu Cương, Lưu Lỗi và Dương Cầm. Triệu Đại Hải ngẩn người, anh thật sự chưa nghĩ kỹ đến chuyện này, nhưng nghe Tiểu Hương nói cũng có lý. Bề ngoài chỉ là anh mua 1-2 cái cửa hàng cho nhà Đinh Tiểu Hương, nhưng thực tế bên trong còn bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu phiền toái, đặc biệt là Lưu Cương, Lưu Lỗi và Dương Cầm chắc chắn sẽ cảm thấy bị ảnh hưởng. Đi, vậy thì quyết định vậy đi, không bán một cái nào hết. Ai muốn cửa hàng thì đến thuê thôi. Cửa hàng để trong tay mình còn kiếm ra tiền, hà cớ gì phải cho người khác. Mặc kệ ai nói gì với cậu, cứ bảo là tớ đã nói rồi, không ai được bán. Triệu Đại Hải lập tức quyết định. Hiện tại khu cao ốc còn chưa xây, một khi bắt đầu xây, đặc biệt là sau khi xây xong, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm đến, tìm đủ mọi cách để có được cửa hàng, đặc biệt là thân thích gần xa hai bên gia đình. Cậu không cần để ý đến chuyện này, để tớ lo là được, đã sớm bàn với Dương Tâm rồi, mặc kệ ai đến, đều xử lý công bằng, không nể nang ai hết. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Đại Hải lo cô không xử lý được, khó xử, nhưng chuyện này để cô tự lo còn tốt hơn. Cô là phụ nữ, tâm tư nhỏ mọn, giữ gìn đồ của mình là đương nhiên. Triệu Đại Hải là đàn ông, ra ngoài phải giao tiếp với người ta, việc xấu cứ để cô làm, còn thân thiết hơn nhiều. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, hiểu ý Đinh Tiểu Hương, gật đầu đồng ý. À phải rồi, bà nội vừa nãy lại giục chuyện xây nhà sớm đó, chỗ đất đã san bằng kia kìa. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía khu đất đã được san lấp gần đó. Chẳng phải mình đang tìm người thiết kế sao, cậu thấy thế nào, nếu thấy ưng ý thì chốt luôn đi, khởi công sớm cho xong. Triệu Đại Hải cho mày, nhớ ra một chuyện. Tiểu Hương, giờ đang vào mùa câu cá đẹp nhất đấy. Hai ngày nữa anh sẽ ra khơi. Chắc chắn phải khởi công xây dựng ở thị trấn rồi. Còn phòng ốc trong nhà, hay là cứ từ từ, đợi đến cuối năm, hoặc sang năm hẳn bắt đầu xây nhé. Triệu Đại Hải có chút lo lắng, sợ Đinh Tiểu Hương một mình xoay sở không xuể. Anh thì ngày nào cũng phải ra biển, về còn lo bán cá, bẩn túi bụi, chẳng còn thời gian mà quản chuyện xây nhà, cũng chẳng giúp được gì ở thị trấn. Có gì đâu chứ, Đinh Tiểu Hương cười, hai việc này mình phải làm cùng lúc mới tiết kiệm thời gian. Chứ làm xong việc này mới đến việc kia thì phải mất đến 2-3 năm ấy chứ. Xây nhà ở cả hai nơi chắc chắn sẽ có nhiều việc, nhưng không sao đâu. Với lại, ở thị trấn đâu chỉ có mình xây. Dương Cầm đang trông coi việc đó rồi, nhà mình mà có gì cần, nhờ Dương Cầm một tay là xong. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, chị biết Triệu Đại Hải lo mình vất vả, nhưng chị thấy chẳng hề gì. Vất vả một chút, làm xong sớm thì hơn. Vậy thì, quyết tâm luôn nhé, cố gắng một chút, tranh thủ làm xong hai việc lớn này. Triệu Đại Hải không khuyên can nữa, Hà quyết tâm, nếu có nhiều việc quá, anh sẽ bớt ra khơi, kiếm ít tiền cũng được. Triệu Đại Hải hỏi Đinh Tiểu Hương khi nào thì chính thức khởi công ở khu đất thị trấn. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, khu đất trống ở thị trấn đã được thiết kế xong từ lâu, chị và Dương Cầm đều rất ưng ý. Chỉ là chờ Triệu Đại Hải về cùng nhau động thổ, mà phải chọn ngày lành nữa. Gần nhất thì phải đợi 5 ngày nữa. Triệu Đại Hải nghe vậy thì quyết định ngày mai, hoặc chậm nhất là ngày kia sẽ ra biển. Đinh Tiểu Hương gật đầu, cuộc sống là vậy, phải kiếm tiền thôi, giờ trong tay cũng có kha khá, nhưng kiếm thêm vẫn tốt hơn. Triệu Đại Hải ra khơi một ngày, ít thì 20-30 triệu, nhiều thì 8-90 triệu, nếu không có gì thì không thể để anh ở nhà không được. Anh định đi cùng chú Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu à? Đinh Tiểu Hương đã nghe Triệu Đại Hải nhắc đến ý định này. Triệu Đại Hải nói với Đinh Tiểu Hương rằng anh đã bàn xong với chú Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rồi, nhưng không phải chia phần trăm mà là trả lương cố định. Chú Thạch Trụ bảo đi biển với anh thì được nhiều cái lắm, chia phần trăm thì hơi áy náy, nên cứ nhất quyết đòi nhận lương cố định thôi. Anh nghĩ cũng được, cứ làm vậy đi. Mỗi tháng trả cho chú Thạch Trụ 50 triệu tiền lương. Đến cuối tháng, nếu câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền thì mình thường thêm, còn không thì thôi. Triệu Đại Hải ban đầu định chia theo phần trăm, nhưng chú Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy liền từ chối ngay, thà không đi biển cùng anh chứ không chịu kiểu đó. Không còn cách nào, đành phải trả lương cố định, nhưng anh quyết định đến cuối tháng sẽ dựa vào số lượng cá câu được để thưởng thêm. Cách làm này có vẻ hợp lý hơn, thưởng thêm một chút thì không quá đáng, lại không khiến chú Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cảm thấy ngại ngùng vì được tăng thu nhập. Ừ, cứ làm như vậy đi. Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã lớn lên ở làng trài, chị hiểu rõ chuyện này. Chú Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cảm thấy Triệu Đại Hải câu được quá nhiều cá, chia phần trăm thì họ sẽ chiếm lợi lớn, nên không muốn. Chỉ nhận lương cố định, nhưng nếu chỉ có vậy mà Triệu Đại Hải kiếm được cả đống tiền thì họ lại thấy hơi ít. Cách tốt nhất là thường thêm vào cuối tháng như Triệu Đại Hải vừa nói. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương trò chuyện một lúc rồi anh về nhà. Vừa ngồi xuống chuẩn bị uống nước thì điện thoại reo. Sau khi nghe điện thoại, Triệu Đại Hải nói với Đinh Tiểu Hương rằng cá của Thạch Kiệt Hoa đã bán hết rồi. Tiểu Hương, cá bán rồi, mình được chia tiền rồi đấy, còn tiền mồi câu nữa, phải bảo Thạch Kiệt Hoa thanh toán. Triệu Đại Hải quyết định trong 2 ngày tới sẽ chuẩn bị ra khơi, tranh thủ kiếm tiền, không thể ngồi không được. Tiền của anh và Thạch Kiệt Hoa, Hà Kiếm sẽ trừ hết chi phí rồi chia theo tỷ lệ đã thỏa thuận. Giờ thuyền đã về bến, cá cũng bán hết rồi, phải thanh toán rõ ràng thôi. Anh không có thời gian, Đinh Tiểu Hương đi làm việc này là được. Thạch Trung Vi có lẽ ngày mai hoặc ngày kia sẽ cùng Hà Kiếm mang thuyền ra khơi. Thạch Kiệt Hoa cũng sắp mua thuyền rồi, nhanh thôi cũng sẽ mang Ngô Vi Dân đi câu cá. Không phải mình định xây nhà sao, có thêm tiền vẫn tốt hơn, mai em đi thanh toán với Thạch Kiệt Hoa nhé. Triệu Đại Hải nói với Đinh Tiểu Hương rằng Thạch Trung Vi ngày mai hoặc ngày kia sẽ ra khơi, mời người lên thuyền câu cá, câu mấy con cá đủ nhỏ nhỏ. Còn Thạch Kiệt Hoa cũng sắp mua thuyền lớn, sau đó sẽ cùng Ngô Vi Dân đi câu cá đủ to. Đinh Tiểu Hương gật đầu, giờ phải tranh thủ kiếm tiền thôi. Chị cũng phải tranh thủ thanh toán tiền nong với Thạch Kiệt Hoa sớm. Sáng mai sẽ đi tìm, tối gọi điện hẹn trước. Đinh Tiểu Hương thầm thở dài, trong thôn phải xây nhà, ở thị trấn phải xây cao ốc, chỗ nào cũng cần tiền cả. Năm ngoái Triệu Đại Hải đi câu cá kiếm được không ít, nhưng đã bỏ ra hơn 100 triệu mua cano lớn, rồi thu mua đất ở thị trấn nữa, cũng tốn bộn tiền. May mà lần này hợp tác với Thạch Kiệt Hoa kiếm được hơn 10 tỷ, có khoản tiền này thì làm được nhiều việc lắm. Tiểu Hương, đừng lo lắng chuyện tiền bạc. Kể cả giờ không đủ tiền thì mình cũng kiếm lại được nhanh thôi. Chỗ cần tiêu tiền thì nhiều, mà chỗ nào cũng tốn kém cả. 1-2 năm tới mình cố gắng một chút, kiếm nhiều tiền một chút. Đến khi xây xong nhà cửa thì sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Triệu Đại Hải vào đầu, anh tự nhủ, kiếm tiền vốn đã là sở trường của mình, 1 năm qua số tiền kiếm được lại càng lớn, nhưng giờ mới nhận ra bao nhiêu tiền cũng không đủ. dù là xây nhà trong thôn hay cao ốc trên trấn, đều muốn một khoản không nhỏ. Anh thật sự phải cố gắng hơn, tăng cường ra khơi, tận dụng tối đa cơ hội để kiếm thêm tiền. Đi thôi, mấy năm tới chúng ta phải vất vả một chút rồi. Đinh Tiểu Hương không khuyên Triệu Đại Hải giữ gìn sức khỏe, hay lo lắng mệt mỏi gì cả. Cô nghĩ, lúc còn trẻ thì nên làm việc hết mình, kiếm thật nhiều tiền. Cô sẽ lo toàn mọi việc trong nhà, bao gồm cả việc chăm sóc Trung Quý Hoa, xây xong nhà ở trong thôn và trên trấn, như vậy Triệu Đại Hải mới có thể chuyên tâm ra khơi kiếm tiền. Mặt trời chiều ngả bóng về phía tây. Ánh nắng chiều rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cùng nhau vào bếp, chưa đến nửa giờ đã nấu xong bữa tối. Cơm được dọn ra ngoài sân, gió biển thổi tới mát rượi. Họ bày biện thức ăn lên bàn rồi gọi nhị gia gia Triệu Thạch và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào cùng ăn cơm. 8 giờ tối, Triệu Đại Hải chờ Đinh Tiểu Hương về nhà bằng xe máy. Thằng Đại Hải mới về mà ngày mai hoặc ngày kia đã ra khơi rồi sao? Sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày? Hoàng Kim Đào liếc nhìn Trung Thúy Hoa, lúc ăn cơm, Triệu Đại Hải có nói, nếu ngày mai không đi thì ngày kia anh sẽ ra khơi. Hai, ta cũng thấy Đại Hải không cần vội vàng ra khơi như vậy, một là nghỉ ngơi cho khỏe, hai là giải quyết việc nhà đã, chứ để một mình Tiểu Hương lo liệu sao? Thế nhưng chuyện này chắc Đại Hải với Tiểu Hương đã bàn bạc rồi. Ta không tiện mở miệng nói gì. Trung Thúy Hoa vốn định khuyên Triệu Đại Hải nghỉ ngơi thêm vài ngày để giải quyết ổn thỏa mọi việc trong nhà, nhất là chuyện xây nhà, nhưng lại thôi. Chắc chắn hôm nay anh đã bàn bạc kỹ với Đinh Tiểu Hương rồi. Có gì đâu mà. Ra khơi sớm chẳng phải kiếm được thêm một ngày tiền sao. Người khác một ngày kiếm được hơn 100.000 hoặc 200.000, thêm một ngày hay bớt một ngày cũng chẳng sao. Còn Đại Hải nhà mình, ra khơi một ngày có thể kiếm mấy chục, thậm chí cả 100 triệu ấy chứ. Ở nhà làm gì cho phí? Triệu Thạch hoàn toàn đồng ý với việc Triệu Đại Hải tranh thủ thời gian ra khơi kiếm tiền. Ông cho rằng, lúc trẻ không kiếm tiền thì còn đợi đến bao giờ. Hơn nữa, bây giờ đang là mùa biển tốt, không thể ở nhà mãi được. Hoàng Kim Đào nghĩ ngợi rồi im lặng, Trung Thúy Hoa nói đúng, chuyện này chắc chắn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã bàn bạc với nhau. Hơn nữa, Triệu Thạch nói cũng có lý, mỗi chuyến ra khơi Triệu Đại Hải đều kiếm được rất nhiều tiền, thật sự không nên ở nhà. Triệu Đại Hải đưa Đinh Tiểu Hương về xong thì không về nhà ngay mà đến nhà Trung Thạch trụ. Anh đứng trước cửa viện gọi lớn một tiếng, lát sau Trung Thạch trụ đẩy cửa bước ra. Đại Hải, sao giờ này còn đến đây? Mau, mau vào nhà ngồi. Trung Thạch trụ vừa nói vừa quay người đi vào trong. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch trụ lại, bảo anh đi tìm Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Trung Thạch trụ hiểu ngay là anh muốn bàn chuyện ra khơi, bèn quay người cùng Triệu Đại Hải đến nhà Lôi Đại Hữu, gọi thêm Lôi Đại Hữu rồi cùng nhau đến nhà Lưu Bân. Hứa Đông Tuyết biết Triệu Đại Hải, Trung Thạch trụ và Lôi Đại Hữu đến thì chắc chắn là bàn chuyện ra khơi, nên rót nước xong, nói chuyện phiếm vài câu rồi chờ vào phòng. Triệu Đại Hải đi thẳng vào vấn đề, nói về kế hoạch ra khơi ngày mai, ai có thời gian thì đi cùng, lương cố định mỗi tháng là 50 triệu đồng. Trung Thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không cần suy nghĩ lập tức gật đầu đồng ý. Mấy năm nay ra khơi đánh bắt cá chưa tháng nào kiếm được nhiều tiền như vậy, may mắn lắm cũng chỉ được khoảng chục triệu, đa phần chỉ 3 đến 5 triệu. 50 triệu một tháng là một mức lương quá cao, không ai làm cùng thuyền ở quanh đây có thể nhận được mức lương cao như vậy. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều không có ý kiến gì thì nói vài câu rồi rời đi trước. Anh không nói gì thêm về chuyện tiền thưởng, việc này phải đợi đến cuối tháng xem thu hoạch thế nào rồi tính. Trung Thạch trụ và Lôi Đại Hữu hút xong điếu thuốc trên tay rồi về nhà. Lưu Bân đóng cổng sân, quay đầu nhìn Hứa Đông Tuyết từ trong phòng đi ra, anh bật cười, chắc chắn là vừa nãy cô ấy đứng nghe lén mấy người nói chuyện. Lưu Bân kể cho Hứa Đông Tuyết nghe về việc anh, Trung Thạch trụ và Lôi Đại Hữu sẽ cùng cano của Triệu Đại Hải ra khơi, mỗi tháng nhận lương cố định 50 triệu đồng. Ồ, thế thì tốt quá rồi. Hứa Đông Tuyết nghe xong thì vui mừng khôn xiết, mấy năm nay Lưu Bân ra khơi kiếm được bao nhiêu tiền, cô hiểu rõ. 50 triệu một tháng, một năm kiếm được 600 triệu ngon ơ, lại không gặp rủi ro gì, đúng là mò kim đáy bể mới thấy được chuyện tốt như vậy. Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn, nhưng đó là do anh ta có bản lĩnh. Nếu không có Triệu Đại Hải, thì Lưu Bân, Trung Thạch trụ và Lôi Đại Hữu đừng hòng mơ đến 50 triệu, một tháng được 10 triệu cũng khó. Triệu Đại Hải trả mức lương như vậy là vì nề mặt Trung Thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã cùng anh ta ra khơi bấy lâu nay, anh ta thật sự rất hào phóng. Triệu Đại Hải kiếm được rất nhiều tiền mới có thể trả một mức lương như vậy, chứ người khác có khi trả 5 triệu đã là quá tốt rồi. Nếu ai không đồng ý với mức lương cao như vậy thì đúng là lòng tham không đáy. Thế còn thuyền đánh cá của nhà mình thì sao? Hứa Đông Tuyết chợt nhớ đến chiếc thuyền đánh cá của gia đình, giờ có lẽ không dùng đến nữa. Hừm, chắc chắn không thể bán đi được, kệ nó đi, cách một thời gian thì đi bảo dưỡng một chút là được. Triệu Đại Hải đâu phải ngày nào cũng ra khơi, chờ lúc anh ta bận hoặc không muốn đi thì mình có thể ra khơi đánh bắt cá. Nhất định sẽ có lúc dùng đến thôi. Lưu Bân có chút buồn cười, Hứa Đông Tuyết chắc là nghĩ việc Triệu Đại Hải mời ra khơi là bát cơm sắt, nên thuyền đánh cá của nhà không cần đến nữa, ý cô là muốn bán quách đi cho xong. Điều này là không thể. Triệu Đại Hải đúng là mời anh, Trung Thạch trụ và Lôi Đại Hữu ra khơi, lại còn trả lương cao đến 50 triệu một tháng, nhưng chuyện này đâu có kéo dài cả đời, cứ tính từng tháng một thôi. Hơn nữa, Triệu Đại Hải không phải lúc nào cũng ra khơi được, có khi anh ta có việc, có khi lại không muốn đi, lúc đó anh, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu có thể tự ra khơi đánh bắt cá. Bán thuyền đánh cá là điều không thể. Ờ ha, mấy chủ thuyền khác thuê người làm việc, thường tính theo tháng. Nhưng Triệu Đại Hải thì không như vậy đâu. Triệu Đại Hải mà tịt ngòi, không kiếm được đồng nào thì quanh đây, bán kính mấy trăm dặm, chẳng ai câu được cá, kiếm ra tiền đâu. Cano không câu được cá, chẳng lẽ tàu lớn ra khơi cũng chịu chết à? Chẳng phải vẫn có việc cho các anh làm sao, khác gì cái bát sắt đâu chứ. Hứa Đông Tuyết bĩu môi, Liêu Bần nói có lý, nhưng chỉ đúng với người khác thôi. Với Triệu Đại Hải, chuyện này chẳng khác gì cái bát sắt cả. Nhưng việc không bán thuyền cũng phải, không phải lo Triệu Đại Hải không thuê Trung Thạch Trụ, Liêu Bần và Lôi Đại Hữu đi câu, mà là sợ lúc Triệu Đại Hải bận, không ra khơi được thì mình có thể tự đi bắt cá. Liêu Bần ngẫm nghĩ, cũng đúng, người khác thì có thể tháng này thuê, tháng sau thôi, đến thân còn lo chưa xong, hơi đâu mà thuê người dài dài. Còn Triệu Đại Hải thì câu cá siêu hạng. Cứ ra biển là tóm được cá, dù là điểm câu ở chân cột điện gió hay chỗ nào khác, cứ ra khơi là có lộc. Kể cả Đại Thạch Ban không mở miệng, thì mấy con cháp đen, cá vượt biển, cũng đủ kiếm bộn tiền. Triệu Đại Hải mà không câu được cá, không kiếm ra tiền thì cả vùng này chẳng ai kiếm được gì hết. Nhỡ có chuyện đó thật thì sao? Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa bằng tàu lớn, kiểu gì chả kiếm đầy túi. Chẳng lẽ cả đại dương này hết sạch cá, cứ có cái là Triệu Đại Hải tìm ra được, thế thì mình với Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu cứ việc mà ôm cái bát sắt thôi. Liêu Bân và Hứa Đông Tuyết nói chuyện một lúc thì cũng muộn rồi, bèn về phòng ngủ. Mai nghỉ ngơi một bữa, mốt còn theo cano ra khơi. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu về nhà, kể với La Lan và Mã Hồng Ngọc những điều tương tự Liêu Bân và Hứa Đông Tuyết. Lương thì cao ngất ngường, có mà đốt đuốc cũng chẳng tìm đâu ra việc ngon hơn. Cái khó của việc ra biển là có khi vớ bấm, kiếm được bộn tiền, nhưng phần lớn là chẳng được bao nhiêu, bấp bênh lắm. Giờ có thu nhập ổn định, lại còn cao nữa chứ. La Lan và Mã Hồng Ngọc dặn Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu phải cố gắng làm việc. Triệu Đại Hải trả nhiều tiền thế, phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Trời vừa hưởng sáng, Triệu Đại Hải rời nhà Liêu Bân, không vội ra bến ngay. Anh đã đi biển cả tháng, cái cano mới mua cứ nằm im một chỗ, chỉ nhờ nhị gia Triệu Thạch mấy hôm lại nổ máy xem xét. Giờ về rồi, tối qua đã ngủ một giấc đã đời, giờ phải ra xem sao. Triệu Đại Hải lên cano xem, thấy sạch sẽ vô cùng. Chắc chắn nhị gia Triệu Thạch hay lui tới đây. Triệu Đại Hải lượn một vòng trong ngoài, dọn dẹp, kiểm tra xem có gì thiếu sót không, mai phải ra thị trấn mua hoặc mang từ nhà đi. Thu dọn xong xuôi, anh cởi dây neo, nổ máy cano, lượn một vòng quanh bờ biển, mất gần một tiếng mới về bến. Vừa cập bến, Triệu Đại Hải đã thấy nhiều người lên bến, lên thuyền, chuẩn bị lưới, chuẩn bị ra khơi. Triệu Đại Hải hỏi han vài câu rồi chào tạm biệt, về nhà. Nghe gì chưa, chuyến này tàu của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa kiếm bộn cá đấy. Ôi dào, chuyện này thì ai chả biết, nghe bảo phải mất người mấy tiếng mới cân xong đống cá trên tàu đấy. 200.000 một chỗ câu có đắt không? Mấy người mua chỗ thì ai nấy đầy túi. Người đặt chỗ trước thì kiếm 20-30 vạn, có người còn 40-50 vạn ấy chứ. Mấy tay mua chỗ thì cười tô toét, còn mấy người không mua hoặc từng đặt rồi trả lại thì tiếc đứt ruột, khóc ròng luôn. Triệu Đại Hải rời bến, nhưng người ta cứ xôn xao chuyện chuyến này Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa kiếm được bao nhiêu cá, rồi chuyện mấy người bỏ 200.000 ra đặt chỗ câu kiếm được thế nào. Triệu Đại Hải về nhà, nói với nãi nãi Trung Thúy Hoa một tiếng rồi vào phòng ngủ. Anh ngủ một mạch đến hơn 7 giờ sáng hôm sau. Vừa ăn xong điểm tâm thì Đinh Tiểu Hương gọi điện, bảo đã hẹn Thạch Kiệt Hoa đi chia tiền. Triệu Đại Hải không đi cùng Đinh Tiểu Hương, hôm nay anh phải chuẩn bị cho chuyến ra khơi ngày mai. Triệu Đại Hải lái xe ba gác ra thị trấn, thẳng đến cửa hàng đồ câu của Ngô Quốc Đống. Từ xa đã thấy một đám đông bu quanh cửa. Chuyện gì thế này? Sao sáng sớm đã lắm người thế kia? Triệu Đại Hải thấy lạ. Ôi, con cá gì mà to thế? Phải ba tạ không? Ngô Quốc Đống, ông câu đâu ra con cá to thế hả? Ha ha ha, còn phải hỏi à, chẳng lẽ các anh không biết tháng vừa rồi tôi theo tàu Triệu Đại Hải ra khơi chắc? Ba tạ á, nói đùa à, 405 cân 7 lạng, cần đi cân lại mấy lần mới ra số ấy đấy, không sai một ly. Triệu Đại Hải dừng xe ba gác trước cửa hàng đồ câu, lập tức nghe thấy tiếng người xôn xao, và giọng nói đắc ý vang lên. Triệu Đại Hải bật cười, Ngô Quốc Đống đem con cá ngừ đại dương to tướng câu được hôm nọ về đây, bày ngay trước cửa hàng đồ câu, thảo nào người ta xuống vào xem. Triệu Đại Hải cất tiếng gọi lớn Ngô Quốc Đống. Ê, Triệu thuyền trưởng, sao cậu lại ra đây? Không gọi điện cho tôi trước. Tôi còn định ra bến chờ cậu cơ đấy. Ngô Quốc Đống vừa thấy Triệu Đại Hải thì mắt sáng rỡ, chạy nhanh ra đón. Triệu Đại Hải chỉ tay vào con cá ngừ to đùng trong tủ lạnh lớn, cười bảo phen này nổi tiếng rồi. Ngô Quốc Đống gật đầu, vừa cùng Triệu Đại Hải vào trong tiệm vừa cười nói từ khi chuyện anh câu được con cá ngừ hơn 4 tạ lan truyền ra, khách đến mua đồ nườm nượp, mấy tay đi biển ai cũng thèm thuồng, tiếc hùi hụi vì chuyến này không đi câu cùng. Triệu thuyền trưởng, chuyến sau cậu với tàu lớn ra khơi, nhất định phải giữ cho tôi mấy chỗ câu đấy nhé. Mấy ông lớn muốn câu cá khủng gọi điện thoại cho tôi muốn cháy máy luôn rồi, cả đêm qua có ngủ nghe gì đâu, điện thoại trong tiệm cứ reo liên hồi, điện thoại nhà cũng thế. Ngô Quốc Đống đau đầu như búa bổ, số người gọi điện thoại đặt chỗ nhiều đến chóng mặt, chỉ trong một ngày một đêm đã có hơn 30 cuộc gọi, toàn là những tay câu cá sành sỏi, tiền bạc rủng rỉnh. Người khác nghe được tin này có lẽ mừng húm, nhưng với Triệu Đại Hải, chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm. Ngô Quốc Đống biết rõ, đội tàu câu biển của Triệu Đại Hải vốn dĩ không thiếu khách, nay người tìm đến nhiều vậy, không phải ai cũng đặt được chỗ. Nghĩ đến việc phải giải thích với từng ông chủ lớn, những khách hàng quen thuộc thường xuyên ghé tiệm mua đồ, rằng họ không thể đặt được chỗ, Ngô Quốc Đống lại thấy đầu nhức như muốn nổ tung. Ngô lão bản, chuyện câu vị, cứ nói với Thạch Thúc Thạch Kiệt Hoa là được, không cần báo với tôi không quản vụ này đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh thật sự không muốn dính vào chuyện này. Ai? Triệu thuyền trưởng, chẳng là dạo này nhiều người muốn đặt chỗ câu quá ấy mà. Tôi phải nói trước với anh, để anh biết mà liệu liệu, chứ không thì họ lại bảo tôi phải ưu tiên giữ chỗ cho họ bằng mọi giá. Đây chính là chuyện khiến Ngô Quốc Đống đau đầu nhất, chỉ một ngày một đêm mà đã có bao nhiêu người tìm đến nhờ đặt chỗ trên tàu câu biển của Triệu Đại Hải. Vài ngày nữa thôi, chắc chắn con số sẽ còn tăng lên chóng mặt, có khi một, hai chiếc thuyền cũng không đủ chỗ chứa. Ngô lão bản, chuyện này, anh phải bàn kỹ với Thạch Thúc Thạch Kiệt Hoa, xem thế nào, xem ông ấy có thể dành ra được bao nhiêu chỗ. Anh là dân câu cá, lại còn mở cả cửa hàng đồ câu, hẳn phải biết, đội tàu câu biển của chúng ta không thể mở rộng thêm được. Tôi đã bàn bạc kỹ với Thạch Kiệt Hoa rồi, đội tàu vẫn giữ nguyên quy mô như chuyến này, 4 chiếc thuyền câu. Tổng số chỗ cũng chỉ có vậy. Không thể có chuyện anh đòi lấy phăng 20-30 chỗ được. Triệu Đại Hải biết Ngô Quốc Đống tìm mình sớm thế này là để tranh thủ thêm chỗ, nhưng chuyện đó là không thể. Dù Ngô Quốc Đống có nói sớm thế nào, cũng khó mà vòi vĩnh được nhiều chỗ hơn, may ra thì cũng chỉ được như chuyến vừa rồi. Hả? Vậy hả, chẳng lẽ không thể thêm 1-2 chiếc thuyền nữa à? Như vậy chẳng phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Ngô Quốc Đống hơi ngớ người, anh cứ tưởng sau chuyến câu được nhiều cá thế này, sẽ có thêm nhiều người muốn đi câu, và đương nhiên số thuyền cũng phải tăng lên. Mỗi chỗ câu có giá 200.000 tệ, thêm một chiếc thuyền là thêm ít nhất 20 chỗ, tức là thêm 4 triệu tệ. Ai ngờ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đã quyết định không tăng số lượng thuyền. 4 chiếc thuyền là quá đủ rồi, ngay cả những vùng biển sâu, mỗi điểm câu cũng khó mà có nhiều cá được. Thuyền nhiều quá, ai cũng không câu được cá, hoặc câu được quá ít thì cũng chẳng ít gì. Không thể chỉ chăm chăm kiếm tiền mà không quan tâm đến việc người mua chỗ có câu được cá hay không chứ. Triệu Đại Hải xua tay, anh không phải không biết nhiều chỗ hơn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng không thể làm như vậy được. Ngô Quốc Đống nhíu mày. Thế này thì phiền phức rồi đây, muốn kiếm thêm chỗ câu, quả là chuyện khó như lên trời. Tin tức câu được nhiều cá lan truyền khắp nơi, người muốn đặt chỗ, người muốn có thêm chỗ, đâu chỉ riêng mình anh. Triệu Đại Hải nói một tiếng thì chắc chắn sẽ có chỗ, nhưng dù thế nào cũng khó mà được nhiều. Quan trọng hơn, Triệu Đại Hải cũng không tiện ưu ái cho mình hay bất kỳ ai khác quá nhiều. Dân làm ăn mà làm vậy là hỏng bét uy tín. Ngô Quốc Đống biết, chuyến sau anh cơ bản cũng chỉ có thể kiếm được số chỗ như chuyến này, may ra thì thêm được 1-2 chỗ. Triệu thuyền trưởng, hôm nay anh đến đây có việc gì thế? Chẳng lẽ lại định ra khơi luôn à? Ngô Quốc Đống đau đầu. Chuyện này thật không có cách giải quyết tốt, hiện tại Triệu Đại Hải còn chưa quyết định khi nào sẽ ra khơi chuyến tiếp theo, anh cứ tạm gác chuyện này sang một bên, đợi đến khi có thời gian cụ thể rồi tính tiếp. Chuyến vừa rồi, tôi chỉ tốn chút thời gian câu cá đủ nâu, hao chút thể lực thôi, chứ phần lớn thời gian là ngủ. Trên đường về cũng không câu, ngủ cũng đủ giấc rồi. Giờ đang là mùa câu đẹp, đương nhiên phải tranh thủ ra khơi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lấy những thứ cần thiết từ trên kệ hàng trong cửa hàng đồ câu của Ngô Quốc Đống. Chốc lát, cả mặt bàn đầy ắp móc câu, dây câu, chì, phao. Đủ thứ. Chọn xong đồ, Triệu Đại Hải lại vác thêm cả đống tôm nam cực và gạch tôm. Giảm giá còn 80% mà cũng muốn hơn 1.500.000 tệ. Anh chất hết đồ lên xe ba gác rồi rời đi, nhưng không về nhà mà đi mua tôm sống, cua sống và bạch tuộc sống những thứ cần thiết cho chuyến đi câu ngày mai. Lưu Quốc Đống đứng ở cửa tiệm, nhìn chiếc xe ba gác của Triệu Đại Hải chạy khuất dần, rồi mới chậm rãi quay vào trong. Ai? Chuyện câu vị giải quyết thế nào đây? Chuyện này cơ bản là vô phương cứu chữa rồi. Ngô Quốc Đống vỗ mạnh vào gáy, số người tìm đến đặt chỗ quá nhiều, anh thật sự không biết phải làm sao. Thôi thôi, nghĩ mãi chuyện này có ích gì chứ, đợi Triệu Đại Hải định ngày ra khơi chuyến sau rồi tính. Ha, cảm giác câu được cá lớn thật là tuyệt vời. Ngô Quốc Đống nhìn đám đông hiếu kỳ vây quanh trước cửa tiệm ngày càng nhiều, trong lòng càng thêm đắc ý. Câu được con cá to thế này, không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ, mà việc làm ăn trong tiệm cũng sẽ phất lên mấy phần. Á, ông chủ Ngô, anh làm cái quái gì thế hả? Ngô Quốc Đống đang mải nghĩ ngợi, bỗng giật mình bởi tiếng ai đó quát lớn. Quay đầu lại, anh thấy Hứa Thiên Hoa đang vội vã bước tới. Ông chủ Hứa, anh đến đây làm gì thế? Chẳng phải chuyến câu đồ nâu lớn còn chưa có lịch chính thức à? Ngô Quốc Đống hơi ngạc nhiên, hôm qua thuyền câu biển mới về đến Thạch Giác Thôn, và Hứa Thiên Hoa đã quyết định sẽ đi cùng thuyền của Thạch Kiệt Hoa, nhưng theo anh biết thì thời gian cụ thể vẫn chưa ấn định. Giờ này Hứa Thiên Hoa đáng lẽ phải ở nhà nghỉ ngơi mới phải. À, định bụng là ở nhà xả hơi, nhưng nghĩ đến chuyến ra khơi này mà không câu được con đù nâu nào trên 100 cân thì tôi cứ bứt rứt không yên. Tôi định đến cửa hàng anh dạo một vòng, xem cần chuẩn bị thêm đồ gì không ấy mà. Hứa Thiên Hoa vừa nói vừa chỉ vào đám đông đang vây quanh cửa hàng ngư cụ của Ngô Quốc Đống. Vụ con cá ngừ khổng lồ này đã khiến anh ta nổi tiếng thật rồi. Đúng đấy, con cá to tướng bày ngay trước cửa, người ta kéo đến xem náo nhiệt nườm nượp, không ngớt. Muốn không nổi danh cũng khó. Ngô Quốc Đống có vẻ đắc ý, dân câu cá cả đời ai chẳng mong câu được con cá to, đằng này anh lại câu được con cá ngừ tận 400 cân chứ chẳng chơi. À phải rồi, con cá của anh xử lý thế nào rồi, không phải định sơi luôn đấy chứ. Ngô Quốc Đống nhớ lại con cá mà Hứa Thiên Hoa câu được, to chẳng kém gì con của anh, hôm qua đã được xe kéo về nhà. Hứa Thiên Hoa lắc đầu, lúc đầu anh định kéo về rồi cùng bạn bè chén sạch, nhưng sau lại đổi ý. Giờ con cá vẫn đang nằm trong tủ đá nhà anh. Ra là vậy, anh cũng định làm giống tôi hả, cứ nhét tủ đá rồi để đấy. Ngô Quốc Đống cười, chỉ vào cái tủ lạnh trưng bày to đùng trước cửa tiệm. Ý tưởng này vốn là của Hứa Thiên Hoa, và xem ra anh ta cũng làm y như vậy. Thì cứ để trong tủ lạnh đã, tính sau, cũng không vội. Hứa Thiên Hoa vừa nói vừa nhìn đăm đăm vào kệ hàng, nghĩ xem khi câu đù nâu thì cần loại cần câu nào, máy câu nào. Ngô Quốc Đống bảo Hứa Thiên Hoa không cần mua đồ mới, những thứ như máy và cần câu mà anh đã dùng trong chuyến đi vừa rồi là quá đủ rồi. Triệu Đại Hải cũng dùng mấy thứ đó đấy thôi, mua mới làm gì cho tốn. Ngô Quốc Đống biết Hứa Thiên Hoa có tiền, nhưng không cần phải phung phí như vậy. Hứa Thiên Hoa ngẫm nghĩ rồi gật đầu, không nằng nặc đòi mua đồ mới nữa. Ngô Quốc Đống mời Hứa Thiên Hoa ngồi xuống ghế salon, rồi pha trà mời khách. Hứa Thiên Hoa nhấp một ngụm trà nóng, rồi chỉ sang cửa hàng đồ câu đối diện, cười nói. Ngô Quốc Đống quay đầu nhìn theo hướng tay Hứa Thiên Hoa, và anh hiểu ngay ý của bạn mình. Ông chủ Ngô này, lần này mấy đối thủ cạnh tranh của anh chắc đau đầu lắm đây. Hứa Thiên Hoa chậm rãi nâng chén trà lên, hương trà thơm ngát. Hắc hắc hắc, thì còn gì nữa? Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy cửa hàng đồ câu trong thị trấn, vốn dĩ việc làm ăn của tôi đã tốt nhất rồi. Giờ lại câu được con cá lớn này thì đúng là gấm thêm hoa. Tiếng tăm của tôi giờ nổi như cồn, đúng là nhờ chút gió đông của Triệu Đại Hải. Giờ nhiều người cứ tưởng tôi thân thiết lắm với Triệu Đại Hải, gọi điện đến hỏi thăm nườm nượp. Ngô Quốc Đống bắt đầu phấn khích, mặt mày hớn hở. Nhưng rồi nụ cười trên mặt anh tắt ngấm, cau mày. Tiếng tăm nổi như cồn thì tốt thật, cửa hàng của anh sẽ làm ăn phát đạt hơn, mấy cửa hàng khác trong thị trấn chắc chắn không đấu lại. Vấn đề là có không ít người là những ông chủ lớn thực sự, muốn đặt trước chỗ câu. Họ cứ nghĩ anh có thể lấy được chỗ từ Triệu Đại Hải hoặc Thạch Kiệt Hoa. 10 chỗ. Có người mở miệng đòi đặt hẳn 10 chỗ câu. Lấy đâu ra mà nhiều thế, đừng nói 10, một chỗ cũng khó. Ngô Quốc Đống thở dài, kể với Hứa Thiên Hoa rằng Triệu Đại Hải vừa đến cửa hàng anh mua đồ dùng cho chuyến đi biển, và anh đã tranh thủ cơ hội này để hỏi về việc xin thêm chỗ câu. Nhưng Triệu Đại Hải không chịu nhà một lời, bảo anh phải thương lượng với Thạch Kiệt Hoa. Ôi dào, anh còn phải đau đầu dài dài đấy, Ngô Quốc Đống ạ. Tôi đoán là anh chẳng xin được bao nhiêu đâu. Hứa Thiên Hoa nghe vậy thì cười trên nỗi đau khổ của bạn. Tối qua thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa về bến, cá câu được chất đống, người đến xem đông nghịt, tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Có người muốn câu được nhiều cá để kiếm tiền, có người lại muốn câu cá lớn. Giờ họ tìm đến Ngô Quốc Đống đều là những người muốn câu cá lớn, nhưng thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có hạn, muốn xin thêm chỗ câu gần như là điều không thể. Ông chủ Hứa, chuyến sau Triệu Đại Hải ra khơi, anh có đi không? Ngô Quốc Đống hỏi thẳng. Thôi dẹp cái ý nghĩ đó đi, chuyến này ai đã mua chỗ câu thì chẳng đời nào nhả ra cơ hội ngon ăn như vậy đâu. Chuyến sau Triệu Đại Hải ra khơi chắc phải đến 6 tháng cuối năm. Ai mà rảnh đến lúc đó, mà kể cả không rảnh thì chắc chắn họ cũng phải bỏ tiền ra giữ chỗ. Nếu bận thì nhờ bạn bè đi thay, nói chung là anh đừng hòng động đến mấy người đã mua chỗ câu rồi. Hứa Thiên Hoa lắc đầu nguầy nguậy, không cần suy nghĩ. Chuyện này đến cả Thiên Vương cũng chịu, không đời nào anh hay ai khác nhường chỗ câu cả. Ngô Quốc Đống thở dài, lại cau mày, đúng là phiền toái thật. Anh nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc, tìm lúc nào đó đến hỏi thằng Thạch Kiệt Hoa xem sao. Xin được nhiều thì xin, không được thì chịu thôi. Dù sao thì cứ hỏi trước cho chắc, hơn là để muộn. Hứa Thiên Hoa nhắc nhở. Ngô Quốc Đống rót trà cho Hứa Thiên Hoa. Vấn đề thực ra rất đơn giản, anh ngồi đây nghĩ ngợi cũng chẳng ích gì, phải đến gặp Thạch Kiệt Hoa mới được. Nếu có thể chốt được ngay thì chốt, không thì cũng phải đặt vấn đề trước, dù sao cũng hơn là để chậm trễ. Triệu Đại Hải mua xong tôm sống, bạch tuộc và cua, rồi mua thêm đồ ăn thức uống, chất hết lên xe ba gác rồi về Lãng Đầu thôn, thẳng tiến ra bến tàu. Ôi, chú Thạch Trụ và mọi người đến đây làm gì thế ạ? Triệu Đại Hải vừa cho chiếc xe ba gác dừng trước mũi cano, liền thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã đứng đợi sẵn. Trung Thạch Trụ bảo rằng cả ba biết hôm nay anh chắc chắn đi mua đồ nên không có việc gì làm, bèn ra đây chờ sẵn để giúp thu dọn cano và khuân đồ lên. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức lên bến tàu, dỡ hết đồ trên xe ba gác xuống, rồi truyền cho Trung Thạch Trụ đang ở trên cano. Người đông, việc nhanh, chỉ một lát sau, tôm sống và cua đã được thả vào khoang chứa, còn lại những thứ cần thiết khác cũng được mang lên cano. Triệu Đại Hải kiểm tra lại một lượt, thấy mọi thứ đã được cất kỹ, không có vấn đề gì. Anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu về nhà. Cả tháng nay anh không ra khơi, cần câu các thứ đều để ở nhà, giờ phải lấy ra chỉnh lý và kiểm tra lại. Đặc biệt là những đoạn dây cần thay thì phải thay luôn, chứ sáng mai ra khơi mới chuẩn bị thì mất thời gian lắm. Bốn người cùng nhau bắt tay vào làm, mất 3-4 tiếng mới chuẩn bị xong xuôi. Ăn trưa xong, họ mang đồ lên bến tàu, bày biện lên cano. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều, anh cởi dây neo, rời bến thôn, tiện thể chạy thử một chuyến. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi trong khoang cano. Khoang không lớn lắm, nhưng mấy người ngồi cùng nhau cũng không thấy chật chội. Xách, chiếc cano này đúng là vừa nhanh vừa êm. Trung Thạch Trụ cảm thán, đúng là tiền nào của nấy, mặt biển có chút gió và sóng, nhưng cano vẫn rất ổn định. Ba người ngồi trong khoang không hề thấy sóc nảy hay khó chịu gì. Ai? Trung Thạch Trụ, chẳng phải lần trước đã ra khơi một chuyến rồi sao? Còn chưa biết chiếc cano này lợi hại cỡ nào à? Tiền nào của nấy, chẳng phải là chuyện như vậy sao? Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cười mắng, đây là chiếc cano lớn vượt qua 100 vạn tệ, nếu mà chạy nhanh mà không êm thì còn nói làm gì? Triệu Đại Hải đổ thêm dầu xong, thấy thời gian còn sớm, anh nghĩ ngợi rồi lái thẳng ra hướng ngoại hải, nhưng không chạy xa, chỉ khoảng một tiếng sau thì giảm tốc độ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chui ra khỏi khoang, lên bong tàu nhìn quanh, phát hiện ra một địa điểm quen thuộc. A, à, Triệu Đại Hải, sao lại đến đây vậy? Nhưng mà hình như chúng ta đến đúng lúc thì phải. Trung Thạch Trụ nhận ra đây là khu vực bọt biển mà anh và Triệu Đại Hải từng đến câu cá vượt biển nhiều lần. Triệu Đại Hải vừa đổ thêm dầu, muốn chạy thử một chuyến, mà cano lại nhanh, nên lập tức đã đến đây. Người rất đông, cano nối đuôi nhau san sát. Toàn bộ khu vực bọt biển nước chảy xiết, tạo thành hết vòng xoáy trắng này đến vòng xoáy trắng khác. Thỉnh thoảng lại thấy có cano câu được hết con cá vượt biển này đến con cá vượt biển khác, tuy kích thước không lớn, nhưng số lượng lại không ít. Sao lại là kiểu nước chảy này nhỉ? Không phải buổi sáng mới có nước chảy sao? Lưu Bân thấy rất kỳ lạ, Triệu Đại Hải từng đưa anh, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ đến đây câu cá vượt biển vài lần, nhưng đều vào sáng sớm, chứ chưa từng đến vào thời điểm này. Nhưng bây giờ thấy nước chảy xiết như vậy, rõ ràng là thời điểm câu cá tốt. À, ai mà quản được vì sao nó lại thế này? Chúng ta chỉ đến đây câu vài lần thôi, có quen thuộc gì đâu. Không biết rõ mùa này ở chỗ này thời gian này có phải lúc nào cũng có nước chảy hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, gặp được thì phải câu thôi, chứ không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền được. Triệu Đại Hải không vội vàng lao vào, mà cho cano dừng lại, bắt đầu chuẩn bị cần câu. Anh thầm cảm thấy may mắn vì đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến ra khơi ngày mai với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Giờ trên cano đồ câu mặc kệ cần thay phiên hay đủ loại thứ khác đều có đủ cả. Triệu Đại Hải tay chân thoăn thoắt, chỉ một lát sau đã chuẩn bị xong xuôi. Anh đợi thêm 2-3 phút, thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã sẵn sàng, liền tăng tốc cano, lái thẳng về phía khu vực bọt biển không xa. Anh không vội vàng câu cá ngay, mà vòng quanh khu vực bọt biển một vòng, nhìn chằm chằm vào từng cái bọt biển lớn nhỏ, rồi dừng lại bên cạnh một bọt biển không quá lớn, nhưng lại không có cano nào đậu. Triệu Đại Hải khống chế cano thật tốt, mũi thuyền hướng về phía bọt biển, tốc độ dòng nước không quá nhanh. Anh bật chế độ giữ vị trí, cano đứng yên một chỗ, gần như không bị trôi đi. Nhanh, nhanh nhanh, chúng ta tranh thủ kiếm ít tiền, dù thế nào đi nữa, trước tiên phải kiếm đủ tiền xăng cho chuyến ra khơi ngày mai đã. Vừa nói, anh vừa vung cần, cột chì chắc chắn, ném mồi bay ra, rơi ngay giữa bọt biển. Đầu cần hạ thấp, chỉ vào mặt biển, tay quay cần thu dây. Vừa thu chưa được 1 mét, đã có cá cắn câu. Nhanh, cá ở vị trí khoảng 1 mét nước sâu. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu biết để tranh thủ câu cá. Cá đều ở độ sâu khoảng 1 mét, không cần câu quá sâu, câu sát mặt nước là được. Ba người đứng ở mạn thuyền phía trước, đối diện với bọt biển, giãn khoảng cách ra, ném cần. Có rồi. À, không lớn, khoảng 5 cân thôi. Nha, mấy con cá này bị điên à, sao cắn mạnh thế? À, Triệu Đại Hải, cái bọt biển nhỏ như vậy, sao lại có nhiều cá thế này? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức câu được cá, trở nên hưng phấn. Bọt biển này lớn nhỏ chỉ khoảng 5-6 mét vuông, quá nhỏ bé giữa biển khơi bao la, không đáng chú ý trong khu vực bọt biển, nhưng cá lại rất nhiều, thật kỳ diệu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục câu cá suốt 20 phút. Giờ không còn cảnh điên cuồng như lúc đầu, họ dừng tay, thở dốc, lau mồ hôi trên trán. Cúi đầu nhìn xuống bong thuyền, một lớp cá vượt biển dày đặc phủ kín. Kích thước không quá lớn, phần lớn chỉ khoảng 5 cân, nhưng số lượng thì không hề ít. Chúng quẫy đuôi liên hồi, nước biển bắn tung tóe khắp nơi. Triệu Đại Hải vung cần, mạnh mẽ lôi từ vùng bọt biển không xa một con cá vượt biển 5-6 cân. Gần như chưa đầy 5 giây, anh đã kéo nó đến sát cano. Anh thậm chí chẳng cần dùng đến lưới vớt, tháo lưỡi câu rồi lại vung cần ra. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi chưa đến 1 phút. Đến cả thuốc lá cũng chẳng buồn hút, họ cầm cần chuẩn bị câu tiếp. Triệu Đại Hải khoát tay, gọi họ lại. Hả? Chỗ này hết cá rồi sao? Trung Thạch Trụ dừng tay, có chút ngạc nhiên. Vừa nãy, chưa đầy một phút trước, Triệu Đại Hải còn câu được một con cá vượt biển từ khu bọt biển này, giờ anh lại bảo bọn họ dừng tay. Triệu Đại Hải gật đầu, chỉ vào khu bọt biển, không phải là không còn con cá nào, nhưng số lượng đã giảm đi đáng kể. Vừa rồi anh câu được con cá kia ở độ sâu khoảng 7-8 mét, nếu tiếp tục câu thì chắc chắn vẫn có cá, nhưng sẽ tốn thời gian hơn nhiều. Với anh, điều đó không đáng chút nào, không cần thiết phải làm vậy. Vì sao lại thế? Lưu Bân vội vàng móc điếu thuốc trong túi áo, châm lửa rít mấy hơi mạnh. Tiêu hao thể lực như vậy khiến anh cảm thấy khá mệt. Triệu Đại Hải chỉ vào màn hình dò cá trên cano. Nó báo rằng bên dưới vẫn còn cá, nhưng không nhiều. Quan trọng hơn, không còn thấy cá nhỏ nhảy lên trong khu vực bọt biển. Đây mới là điểm mấu chốt, lúc nãy đi ngang qua đây, vì sao anh biết có cá vượt biển? Một phần là nhờ máy dò cá, nhưng quan trọng hơn là khu vực bọt biển tập trung một đám cá nhỏ. Những con cá nhỏ này liên tục nhảy lên mặt nước, cho thấy bên dưới không chỉ có cá vượt biển mà chúng còn đang điên cuồng săn mồi. Ở những nơi như vậy, mật độ cá vượt biển tương đối cao, chúng cắn câu rất mạnh và có thể câu được rất nhiều trong thời gian ngắn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lúc này mới vỡ lẽ. Hiện tại dòng chảy rất tốt, dù là khu vực bọt biển nào, thậm chí không phải khu vực bọt biển, cũng có thể tìm thấy đàn cá. Nhưng tìm thấy đàn cá không có nghĩa là có thể câu được. Nếu cá không chịu cắn câu thì dù là ai đến cũng vô dụng. Triệu Đại Hải tìm nơi này không chỉ vì có cá, mà quan trọng là cá chịu mở miệng. Chắc chắn xung quanh những khu vực bọt biển lớn khác vẫn có cá, thậm chí còn nhiều hơn khu này, nhưng chúng lại không cắn câu hoặc cắn không mạnh thì cũng chẳng ích gì. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mở nắp khoang chứa nước, kiểm tra số cá vượt biển đã câu được. Những con còn sống được thả vào khoang nuôi, còn những con đã chết thì cho vào tủ lạnh. A, à, Triệu Đại Hải, chỉ trong chốc lát mà chúng ta câu được ít nhất 300 cân cá vượt biển rồi. Mỗi người phải được 6-70 cân ấy chứ. Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khích, câu cá vượt biển là như vậy, chỉ cần tìm được đàn cá, chúng điên cuồng cắn câu thì chỉ trong chốc lát đã có thể câu được rất nhiều. Hắc hắc hắc, chúng ta câu được không ít đấy. Mấy chiếc cano xung quanh thấy Triệu Đại Hải dẫn chúng ta đến đây câu cá, chắc lại phải nhức đầu cho xem. Trung Thạch Trụ chỉ vào những chiếc cano xung quanh, bọn anh câu cá vượt biển đúng là sảng khoái vô cùng, câu được rất nhiều. Còn những chiếc cano kia thì không có bản lĩnh như vậy, không phải là không câu được, nhưng cứ lác đác vài con, mãi mới được một con. Ai cũng chiếm khu vực bọt biển lớn thì có ích gì. Câu được cá mới quan trọng. Lưu Bân thật sự bội phục Triệu Đại Hải, những người như anh, kể cả Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiếu. Khi đến đây câu cá, trong mắt chắc chắn chỉ nhìn chằm chằm vào những khu vực bọt biển lớn. Họ cứ nghĩ như vậy mới có cá, hơn nữa là có nhiều cá hơn. Một khu vực bọt biển lớn thường có 5-6 chiếc cano chen chúc. Triệu Đại Hải có con mắt tinh đời, không giống như bọn họ chỉ chăm chăm vào khu vực bọt biển lớn, mà tìm một khu vực nhỏ hơn. Sự thật chứng minh lựa chọn của Triệu Đại Hải là chính xác, 4 người chưa đến nửa giờ đã câu được 300 cân cá vượt biển. Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ hút thuốc, uống nước. Chưa đến 5 phút, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều hút xong một điếu thuốc, uống hết mấy ngụm nước, lập tức lái cano đi tìm khu vực bọt biển tiếp theo. Hôm nay cá vượt biển ở đây kích thước không quá lớn, nhưng 5-6 cân cũng coi như là chấp nhận được. Câu được bao nhiêu thì câu bấy nhiêu. Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy gắt gao nhìn chằm chằm vào cano của Triệu Đại Hải, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái thằng Triệu Đại Hải này không phải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa chạy biển sâu rồi sao? Sao giờ lại lù lù ở đây thế này? Chẳng lẽ lại quay về à? Hứa Tiểu Trùy nghiến răng ken két, từng chữ một thốt ra. Việc Triệu Đại Hải mua một chiếc cano lớn mới đã sớm lan truyền khắp nơi. Một tháng trước đã thấy chiếc cano này rồi. Hứa Tiểu Trùy trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng chẳng có cách nào, anh ta và đại ca Hứa Đại Trùy chắc chắn không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một chiếc cano lớn như thế. Sau một tháng Triệu Đại Hải cùng Thạch Kiệt Hoa chạy biển sâu, ở đây đã có một thời gian không thấy bóng dáng anh ta. Trong thời gian đó, anh ta và đại ca cơ hồ mỗi ngày đều đến đây câu cá vượt biển, thu hoạch rất khá. Hứa Tiểu Trùy nhìn thấy Triệu Đại Hải xuất hiện ở đây, lập tức nhớ lại chuyện năm ngoái. Thu nhập của anh ta và đại ca sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn nhất chính là việc Triệu Đại Hải bắt đầu đến đây câu cá vượt biển. Hễ anh ta đến là y như rằng sẽ cướp đi những con cá vượt biển to nhất, nhiều nhất từ những khu vực bọt biển lớn nhất mà anh ta và đại ca đang khai thác. Hừ, chắc chắn là vừa đi biển về, xem ra Triệu Đại Hải đúng là như lời đồn, không phải chuyến này đến chuyến khác chạy biển sâu, mà chỉ thỉnh thoảng đi một chuyến, còn lại vẫn là chạy ngoài khơi câu cá. À, có bản lĩnh như vậy, câu được nhiều cá, có thể bán vé câu với giá cao như thế, sao còn phải đến tranh giành cá với chúng ta? Tống Thiên Bình tức giận bất bình. Việc Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, bán vé câu biển với giá 200 ngàn một vé, vừa mới kết thúc chuyến đi biển này. Ai nấy đều câu được rất nhiều cá, có thể thấy vé câu chắc chắn sẽ càng thêm khan hiếm. Chỉ cần tiền đánh cá ra khơi là sẽ có người đặt vé câu. Nhưng hiện tại có tin tức cho rằng Triệu Đại Hải sẽ không lập tức dẫn người ra khơi câu cá, chuyến sau có lẽ phải đến 6 tháng cuối năm mới có. Nếu Triệu Đại Hải không chạy biển sâu thì chắc chắn sẽ lái cano chạy ngoài khơi câu cá và đương nhiên sẽ đến đây, cướp đi những con cá vượt biển của anh ta, Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy, bao gồm cả những người thường xuyên câu cá ở đây. Đám người kia, chẳng ai bì kịp Triệu Đại Hải, cá vượt biển ở đây, thậm chí cả đám cá nhụ bốn dâu kia, cứ như thể Triệu Đại Hải nuôi trong ao nhà, muốn câu bao nhiêu có bấy nhiêu, con nào con nấy đều béo múp míp. Cá ở một vùng biển vốn có hạn, Triệu Đại Hải câu nhiều như vậy, phần của bọn họ ít đi là cái chắc. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì từng nói, thu nhập năm ngoái bị ảnh hưởng lớn, bản thân hắn cũng vậy. Ban đầu, Hứa Đại Trì chỉ nghĩ đơn giản là năm ngoái cá ở đây ít đi, nhưng ngẫm kỹ lại, hóa ra không phải. Cá năm ngoái không hề ít, thậm chí còn nhìn hơn mọi năm. Vậy số cá mà anh em nhà Hứa Đại Trì câu hụt, chẳng phải đều bị Triệu Đại Hải dẫn người tới vớt sạch hay sao? Ái chà, Triệu Đại Hải có đi biển sâu hay không thì liên quan gì đến chúng ta? Nhưng nếu không đi biển sâu, chẳng lẽ hắn không ra ngoại hải sao? Đi câu mấy con đại thạch ban đáng tiền kia, sao lại tới đây tranh giành mấy con cá vực biển này của bọn mình? Hứa Tiểu Trì có chút nổi giận. Mỗi chuyến Triệu Đại Hải tới đây đều câu được rất nhiều cá vực biển, đó mới là điều khiến bọn họ khó chịu. Hơn nữa, Triệu Đại Hải không chỉ câu cá vực biển ở đây, mà còn tranh thủ đi câu thêm thạch ban, một ngày kiếm hai chuyến tiền. Khỉ thật, cái khu vực bọt biển nhỏ xíu kia sao lại lắm cá vực biển đến thế? Hứa Đại Trì vừa câu cá, vừa nhìn chằm chằm vào chiếc cano của Triệu Đại Hải. Anh thấy hết con này đến con khác không ngừng bị lôi lên bờ, còn ngược lại, bản thân anh cùng với em trai Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình chiếm cái khu bọt biển lớn nhất này mà chẳng thu hoạch được mấy con. Chẳng lẽ là do vị trí, cái khu bọt biển bé tí tẹo kia, mấy người đến đây trước như bọn họ có ai thèm để vào mắt đâu. Tống Thiên Bình nhìn bốn người trên chiếc cano của Triệu Đại Hải, thấy họ liên tục kéo cá lên không ngừng nghỉ, sốt ruột đến mức muốn dậm chân. Anh và anh em Hứa Đại Trì đã đến đây chiếm chỗ từ sớm, mất 3-4 tiếng đồng hồ rồi. Không phải là không câu được cá, nhưng số lượng quá ít, chỉ được 5-6 con. Mắt thấy nước chảy càng ngày càng xiết, bọt biển tụ lại càng lớn, theo lý mà nói thì phải có càng nhiều cá lớn hơn mới phải, nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Cả ba người, ba cần câu của họ đã 10 phút trôi qua mà không có con cá nào cắn câu. Ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra chứ, rất có thể là do cá vực biển ở chỗ đó đang điên cuồng há mồm. Thật là nghĩ mãi không ra, Triệu Đại Hải làm sao tìm được cái chỗ đó, làm sao biết cá ở đó đang há mồm chứ? Hứa Đại Trì thở dài một hơi, nhìn vào mấy giỏ cá trên cano. Trên đó hiển thị là có cá ở đây, hơn nữa không ít, nhưng chẳng hiểu sao lại không câu được. Hứa Đại Trì khẽ rung cần câu, chẳng có động tĩnh gì. Không chỉ là không có cá cắn câu, mà con tôm sống mắc trên lưỡi câu kia chắc cũng đã bị dòng nước xiết kia cuốn cho tèo rồi. Hứa Đại Trì đành phải thu dây, câu cá vực biển phải dùng tôm sống mới hiệu quả, tôm chết thì khó câu lắm. Hứa Đại Trì thu cần, kiểm tra thì thấy tôm đã chết ngắc. Anh gỡ con tôm xuống, vứt lên bong tàu, rồi với tay lấy một con tôm sống khác từ trong thùng nhỏ, móc vào lưỡi câu rồi thả xuống biển. Hay là chúng ta qua chỗ đó thử xem sao, cái khu bọt biển lớn này câu chẳng được con nào, khác gì không có cá, chỉ bằng qua chỗ Triệu Đại Hải cướp ít cá còn hơn. Tống Thiên Bình nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải, thấy hết con này đến con khác bị lôi lên, mắt anh ta hơi đỏ lên vì ghen tị. Đại ca, em thấy chúng ta làm vậy được đó chứ, cái khu bọt biển này tuy lớn, nhưng có được mấy con cá đâu. Khu bọt biển của Triệu Đại Hải nhỏ xíu, chẳng ai thèm để ý, mà lại lắm cá như thế. Tới đó nhất định sẽ chiếm được vị trí tốt, nhất định sẽ câu được không ít cá. Và lại, trước kia toàn là Triệu Đại Hải cướp cá của chúng ta, giờ cũng phải đến lượt mình làm chuyện này chứ hả? Hứa Tiểu Trì kích động, vô cùng mong muốn được làm như vậy. Ngày thường toàn là Triệu Đại Hải đến cướp cá của anh, giờ cơ hội hiếm có này sao có thể bỏ qua? Hừ, đầu óc hai đứa có vấn đề à? Nếu có chuyện ngon ăn như vậy, mấy chiếc cano xung quanh kia sao không chảy tới đó? Chẳng lẽ chỉ có mỗi chúng ta thấy cái khu bọt biển bé tẹo của Triệu Đại Hải có nhiều cá mà điên cuồng câu thôi à? Hứa Đại Trì trừng mắt nhìn Hứa Tiểu Trì. Bọt biển càng lớn thì cá càng nhiều, bọt biển càng nhỏ thì cá càng ít. Vì sao Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá ở đó? Chẳng qua là do cá ở đó đang điên cuồng há mồm thôi. Chẳng mấy chốc, chỗ cá đó cũng bị câu gần hết. Trên cano của Triệu Đại Hải đâu chỉ có một người, mà là bốn người, đều là tay chuyên nghiệp, động tác nhanh thoăn thoắt. Chờ chúng ta chạy tới đó thì sôi hỏng bỏng không rồi. Hứa Đại Trì cười khẩy. Lúc mới thấy cano của Triệu Đại Hải câu lên 5-6 con cá vực biển, anh cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng ngẫm đi ngẫm lại rồi từ bỏ. Tống Thiên Bình và Hứa Tiểu Trì bình tĩnh lại, suy nghĩ thì thấy Hứa Đại Trì nói không sai. Bây giờ mà chạy tới đó thì rất có thể sẽ không câu được bao nhiêu cá. Chỉ bằng cứ ở lại đây trông coi, nhỡ đâu bọn họ vừa rời đi định cướp cá của Triệu Đại Hải mà không được, thì cá ở đây lại điên cuồng há mồm thì mất cả chì lẫn chài. Thà cứ ở đây chờ đợi còn hơn. Hứa Đại Trì vỗ vỗ vào mấy giò cá trên cano. Ở đây không phải là không có cá, chỉ là cá không há mồm thôi. Đổi chỗ cũng vô ích, phải ở đây trông coi, xem có chờ được đến lúc cá há mồm hay không. Một khi đã chờ được, thì tha hồ mà kiếm tiền. 2. Hứa Đại Trì. Anh nói đúng, cái khu bọt biển nhỏ đó không có nhiều cá. Triệu Đại Hải câu hết cá ở đó rồi, giờ đang tìm chỗ khác. Trước mắt, cá ở khu bọt biển này không há mồm cũng tốt, một khi há mồm thì chúng ta lại phải trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải cướp đi số cá này ngay trước mặt. Tống Thiên Bình thấy mấy người trên cano của Triệu Đại Hải đều ngừng câu cá, nghỉ ngơi một chút, rồi lập tức lái cano rời khỏi khu bọt biển đó, trong lòng anh ta chợt nảy lên một cái. Rõ ràng là Triệu Đại Hải đã câu hết cá ở đó rồi đổi chỗ. Nếu bây giờ mà đúng lúc anh ta cùng anh em Hứa Đại Trùy chiếm được vị trí tốt, khu bọt biển này lại có cá, thì Triệu Đại Hải nhất định sẽ không khách khí, nhất định sẽ tới đây cướp cá. Chơi luôn. Sao lại thành ra cái dạng này cơ chứ? Hứa Tiểu Trùy tức giận khi thấy cano của Triệu Đại Hải đang lao thẳng về phía họ. Vừa nãy anh trai, Hứa Đại Trùy, còn dặn dò phải canh me ở đây, chờ bãi bọt biển kia nhà cá. Ai ngờ đâu, Triệu Đại Hải lại mò tới. Giờ thì Hứa Tiểu Trùy chỉ mong bãi bọt biển kia đừng nhà cá, để Triệu Đại Hải khỏi nhòm ngó rồi cướp mất. Có rồi. Tới luôn. Thủy triều lên, cá mở miệng. Cần câu trong tay Hứa Đại Trùy đột một cong xuống, cú táp mồi này mạnh mẽ và đầy uy lực. Hứa Đại Trùy có thâm niên câu cá, đặc biệt là cá vượt biển. Anh biết kiểu cắn câu hung hãn này thường là dấu hiệu của một con cá lớn, và quan trọng hơn là báo hiệu cá đã mở miệng. Tiếp theo, cá vượt biển ở khu vực này sẽ điên cuồng cắn câu, cứ thả là dính. Hứa Đại Trùy ra sức kéo dây, sau vài phút vật lộn, anh kéo lên một con cá vượt biển khá lớn, ước chừng 7-8 cân. Hai đứa làm gì đấy? Mau tranh thủ thời gian mà câu, giờ này khắc này quý giá lắm đấy. Hứa Đại Trùy vừa gỡ cá khỏi lưới vừa quay lại quát. Anh thấy Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình vẫn chưa động tĩnh gì, chưa hề thả cần. Anh hai, Triệu Đại Hải lại lái cano tới cướp cá kìa. Tụi mình còn chưa câu được mấy con, đừng có mà liều mạng. Hứa Tiểu Trùy thở dài, chỉ về phía bãi bọt biển bên kia. Hứa Đại Trùy ngẩng đầu nhìn theo, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi. Hứa Tiểu Trùy nói đúng, chiếc cano lớn của Triệu Đại Hải đang lao tới. Chắc chắn hắn đã dừng ở bãi bọt biển đối diện, không biết đã cướp được bao nhiêu cá rồi. Khốn kiếp, ái chà, sao lại trùng hợp thế này cơ chứ? Hứa Đại Trùy nhìn con cá vực biển 7-8 cân trong lưới, tức giận chửi một câu. Triệu Đại Hải đang tìm kiếm một bãi bọt biển khác để câu thì đúng lúc thấy anh câu được một con cá vực lớn, thế là hắn lập tức mò tới cướp. Hứa Đại Trùy hận không thể chưa từng câu được con cá này. Chỉ cần chờ thêm chút nữa, nếu Triệu Đại Hải không thấy ai câu được cá, có lẽ hắn đã tìm một bãi bọt biển khác rồi. Đằng này, đúng vào thời điểm quan trọng này, anh lại câu được một con cá to, lọt vào mắt Triệu Đại Hải thì chỉ có nước bị cướp. Chắc chắn hắn sẽ đến thử vận may, xem có thể câu được con nào không. Làm cái gì đấy? Chẳng lẽ mình chống lại được Triệu Đại Hải chắc? Mau tranh thủ thời gian, câu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chứ không thể về tay không được. Hứa Đại Trùy tức tối quát Hứa Tiểu Trùy. Triệu Đại Hải sắp tới cướp cá đến nơi rồi, còn không mau tranh thủ thời gian đi. Hứa Tiểu Trùy giật mình, nhìn thấy mặt anh trai Hứa Đại Trùy nhăn nhó khó coi thì mới hoàn hồn, vội vàng tập trung câu cá. Tống Thiên Bình lắc đầu, cano của Triệu Đại Hải đã dừng, và họ bắt đầu câu cá ngay lập tức. Dù khoảng cách giữa họ có vẻ gần hơn, nhưng vị trí của Triệu Đại Hải có thể vung chỉ đầu câu xa hơn. Trên cano của hắn còn có 4 người, nếu nói đến cướp cá thì họ không lại được đâu, nhưng cũng chẳng còn cách nào, Hứa Đại Trùy nói đúng, giờ chỉ có thể cố gắng câu được càng nhiều càng tốt. Biết là không lại được, vẫn phải câu, ít nhất cũng phải kiếm được vài con, chứ không thể rời đi ngay bây giờ. Trung Thạch Chủ cầm cần trên tay, đứng cạnh cano, có vẻ sốt ruột. Câu cá vượt biển phải tranh thủ lúc thủy triều lên, nước chảy mạnh. Chỗ nào có cá thì phải đến ngay, phải tranh thủ thời gian. Ồ, đối diện lại là hai chiếc cano quen thuộc kia, để tôi xem nào, hình như là cano của dân làng bên cạnh, mấy người trên đó có một người tên là Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy, còn người kia là Tống Thiên Bình. Lại mò tới đây cướp cá à, chắc bọn họ hận mình đến tận xương tủy rồi. Lôi Đại Hữu ngậm điếu thuốc trên miệng, chuẩn bị câu cá. Anh vội vàng móc bật lửa ra, châm thuốc rồi rít một hơi. Mấy người họ theo Triệu Đại Hải đi câu cá vượt biển nhiều lần, gần như lần nào cũng gặp hai chiếc cano này. Triệu Đại Hải và đồng bọn đã cướp của họ không biết bao nhiêu cá vượt lớn. Chắc chắn ba người trên hai chiếc cano kia rất tức giận, chỉ hận không thể đánh cho họ một trận, nhưng đành chịu. Ha ha ha, thế này là thế nào, ra khơi đánh bắt cá thì phải xem bản lĩnh của từng người chứ. Không lẽ họ được câu cá ở đây, còn mình thì không được à? Hay chỉ có họ được thả lưới đánh cá, còn mình thì không được? Nhanh, nhanh, mau câu cá, mau câu cá. Vừa nãy trên cano kia câu được một con không nhỏ đâu, chắc chắn bây giờ cá lớn trong biển đang điên cuồng rồi. Liêu Bân hô lớn. Triệu Đại Hải đã neo cano xong, chân vịt đã mở, cano đã ổn định. Giờ là lúc câu cá. Câu cá phải xem bản lĩnh, ai có bản lĩnh thì câu được cá, câu được nhiều cá. Kẻ không có bản lĩnh thì đừng trách người khác cướp cá. Nói đi thì phải nói lại, Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình trên hai chiếc cano kia hôm nay vận đen quá. Triệu Đại Hải và đồng bọn câu xong cá vược ở khu bãi bọt biển nhỏ, cano di chuyển tìm kiếm nơi khác có thể câu được cá. Ban đầu, Triệu Đại Hải không định đến khu bãi bọt biển lớn này, anh đã tìm được một khu khác và có vẻ như ở đó có cá. Nhưng đúng lúc Triệu Đại Hải định lái thuyền qua thì đột nhiên thấy một người trên hai chiếc cano kia câu được cá vược, nhìn độ cong của cần câu thì con cá đó không nhỏ. Thế là anh tạm thời đổi ý, chạy tới đây. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu không nói gì thêm, cano đã dừng hẳn, họ lập tức vung cần, chỉ đầu câu bay xa, rơi trúng khu vực giữa bãi bọt biển lớn. Có rồi. Ồ, to, to, chắc khoảng 10 cân. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân vung cần gần như đồng thời, chỉ cách nhau khoảng 5 giây. Nha, bãi bọt biển này cá vược đúng là đã mở miệng, hơn nữa còn đang ăn cuồng nhiệt. Triệu Đại Hải quan sát, chỉ đầu câu của Trung Thạch Trụ và Lưu Bân vừa chạm xuống bãi bọt biển là đã có cá cắn câu ngay lập tức. Bầy cá đang ở trên mặt nước, đúng là thời điểm cá mở miệng, và chúng vô cùng hung hãn. Triệu Đại Hải hô lớn, bảo Lưu Bân tranh thủ thời gian câu cá. Anh cầm cần, dồn sức hất mạnh về phía trước, cần câu bay ra, vừa chạm mặt nước đã có một con cá lao tới cắn câu. Triệu Đại Hải giật cần, đóng cá, rồi ra sức quay máy, mạnh mẽ kéo cá về. Thạch Trụ thúc, đừng để tuột cá, mau dùng sức kéo cần, kéo cá về. Cá không lớn lắm, dây câu của mình đủ chắc, cần cũng đủ cứng. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở, dân câu cá thường quen với việc cá cắn câu rồi lại tuột mất, lo lắng chúng chạy trốn. Họ thường nghĩ đến việc đợi cá hết sức mới kéo lên, điều này không sai, nhưng trong một số thời điểm, đặc biệt là khi câu cá vượt biển thì cách này hoàn toàn không hiệu quả. Một con cá vượt biển tầm 10 cân tuy có chút sức, nhưng không đáng kể. Những người như anh ra khơi câu cá là để kiếm tiền, để câu được nhiều cá trong thời gian ngắn. Cần câu, máy và dây câu đều vô cùng chắc chắn, không cần phải lo lắng. Làm như vậy chắc chắn có rủi ro, có thể cá tuột mất hoặc dây đứt, nhưng để câu được cá nhanh chóng, rủi ro này là đáng. Nếu cứ đợi mỗi con cá hết sức mới kéo lên thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe xong thì mới vỡ lẽ, lập tức dốc sức thu dây, kéo cá về. Cá vượt biển thậm chí bị lôi lên khỏi mặt nước, kéo thẳng về phía cano. Tới rồi, lại một con nữa. Điên rồi, điên rồi. Khu vực bọt biển lớn này cá to hơn một chút, hơn nữa cắn câu cũng hung hãn hơn. A, con này phải 14, 15 cân. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân càng câu càng hăng, cá vượt biển ở đây to hơn so với khu bọt biển nhỏ vừa rồi, số lượng cũng nhiều hơn, cắn câu cũng hung dữ hơn. Triệu Đại Hải thao tác tay nhanh thoăn thoắt, trong khi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mới được một con thì anh đã câu được hai, thậm chí ba con. Ban đầu Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu còn nói chuyện, nhưng chừng 10 phút sau thì im bặt. Một phần vì cá quá nhiều, phải tập trung câu, kéo liên tục hết con này đến con khác. Dù chỉ mười mấy cân nhưng sức kéo của chúng không hề nhỏ, mỗi con đều phải dùng sức kéo về. Câu được 5-6 con là đã bắt đầu thấy mệt, phải nghiến răng mới câu nổi. Bốn người Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu im lặng điên cuồng kéo cá. Cá vượt biển trên bong tàu ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã không còn chỗ đặt chân, toàn bộ đều là những con tầm 10 cân. Mẹ kiếp, đây đúng là gặp quỷ rồi, chuyện này là thế nào vậy? Tại sao mấy người Triệu Đại Hải câu được cá vượt biển to hơn mà lại nhanh hơn, nhiều hơn chúng ta? Hứa Tiểu Trì ban đầu còn hăng hái, nhưng chỉ câu được 2-3 con. Nhìn thấy bốn người Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục kéo cá vượt biển lên ngay trước mắt mình, con nào con nấy đều to hơn của mình, anh ta chịu không nổi, mạnh chân đá vào mạn thuyền, cứ như thể ai đó vừa cướp đi của anh ta 200-300 tệ từ trong túi, đau lòng vô cùng. Hứa Đại Trì mặt mày tái mét, anh cùng em trai Hứa Tiểu Trì, bao gồm cả Tống Thiên Bình bên cạnh, đều đang không ngừng câu cá, nhưng thật sự không thể so được với bốn người trên cano của Triệu Đại Hải. Họ càng câu càng bực bội, càng câu càng tức giận. A, bộ dạng này còn bày đặt chơi trội à? Không câu được, không câu được. Tống Thiên Bình hét lớn một tiếng, quăng cần xuống bong tàu. Không phải là không câu được cá, nhưng cá câu được vừa nhỏ, vừa ít hơn rất nhiều so với cano của Triệu Đại Hải. Cảm giác này thật sự quá tệ. Tống Thiên Bình móc thuốc lá trong túi ra châm một điếu, chậm rãi bình tĩnh lại. Không thể cứ mãi như vậy, ra biển câu cá là để kiếm tiền, giận dỗi thì được gì? Câu được một con là một con, được nhiều con nào hay con nấy. Mặt trời dần lặn, màn đêm chậm rãi buông xuống. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình dừng tay. Nước rút, toàn bộ mặt biển dần trở lại bình lặng, khu bọt biển không còn thấy nữa, chỉ còn lờ mờ những tảng đá ngầm lớn nhỏ. Hứa Đại Trì ngậm điếu thuốc trong miệng, tay cầm lưới kiểm tra cá vượt biển trong khoang. Con nào chết thì vớt lên cho vào tủ lạnh, còn lại thì để trong khoang. Sau khi vớt cá xong, Hứa Đại Trì đẩy nắp tủ lạnh lại, ngồi phịch xuống đốt một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón chân hút, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai, đại ca, chuyện này phải làm sao bây giờ? Hứa Tiểu Trì vẻ mặt đau khổ, 10 ngày đầu tháng này câu được không nhiều cá lắm, nhưng 20 ngày tiếp theo, hai anh em mỗi ngày đều câu được khoảng 200-300 cân cá vượt biển, có khi lên tới 300-400 cân, thu hoạch rất khá, kiếm được không ít tiền. Hơn nữa, ngày nào cũng chỉ làm nửa buổi, câu nửa ngày cá là có thể về nhà, cuộc sống thật thoải mái. Nhưng hôm nay, trước sau cộng lại chỉ được 180 cân, trừ số ăn no bụng thì còn khoảng 120-130 cân. Hôm nay cá ở khu vực bọt biển các đảo ít đi sao? Hoàn toàn không phải. Hôm nay cá ở đây thật ra vẫn rất nhiều, con nào con nấy đều to. Nhưng số cá câu được lại ít hơn hẳn so với 20 ngày trước. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải là do hôm nay gặp phải cano của Triệu Đại Hải, cứ bám giết khu bọt biển đối diện mà câu, bốn người không ngừng tranh giành cá hay sao? Cá ở khu vực bọt biển thì đúng là tương đối nhiều, nhưng không thể vô tận được. Mấy người Đại Hải câu được nhiều thì số cá của bọn anh sẽ ít đi, hơn nữa còn ít đi rất nhiều. À, nếu ngày nào Triệu Đại Hải cũng đến đây câu cá, ngày nào cũng đến đây tranh cá thì chúng ta sống sao nổi? Hứa Đại Trì vỗ mạnh vào đùi, nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay cá ở khu vực bọt biển vừa to, vừa nhiều, lại cắn câu mạnh. Nếu không có Triệu Đại Hải thì hai anh em ít ra cũng câu được 500 cân, thậm chí có thể 600 cân cá vượt biển. Kết quả hiện tại chỉ được khoảng 100 cân, mất toi 400 cân cá vượt biển. Coi như 10 tệ một cân thì cũng mất 4.000 tệ rồi, huống chi loại cá 10 cân này không thể có giá 10 tệ một cân được. Tính sơ sơ thì hôm nay hai anh em đã mất ít nhất 1.000.000 tệ. Đại ca, Triệu Đại Hải rất có thể sẽ không ra biển sâu nữa, mà ngày nào cũng đến đây tranh cá của chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, chúng ta đã bàn nhau phải đi câu cá lớn rồi mà. Xem ra chuyện này không thể không làm thôi. Hứa Tiểu Trì đã sớm quên mất chuyện này vì một tháng qua cuộc sống quá sung sướng. Hôm nay, Triệu Đại Hải vừa xuất hiện, anh ta mới nhận ra là phải làm chuyện đó. Hai anh em Hứa Đại Trì thật sự phải thử đi câu cá mú đá lớn thôi, nếu không thì thu nhập năm nay cũng giống như năm ngoái, lại bị ảnh hưởng lớn. Vấn đề này chẳng dễ xơi đâu. Vẻ mặt Hứa Đại Trì vẫn còn cau có, lông mày lại nhíu chặt thêm. Anh ta và Hứa Tiểu Trì đã bàn bạc kỹ lưỡng, vùng biển này tuy nhiều cá vược, nhưng nếu Triệu Đại Hải cứ lượn lờ đến câu, thường xuyên cướp cá của họ thì đúng là không chịu nổi. Cách duy nhất là thử câu cá mú hoặc các loại cá có giá trị khác xem sao. Trước đó gần một tháng, họ đã thử đi hai chuyến, xem có kiếm chắc được gì không. Kết quả thì rõ rồi, chẳng câu được con cá nào ra hồn. Cá mú thì bật vô âm tín, chỉ vớt phát được vài con chắp đen, số tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu so với việc câu cá vược ở khu vực bãi bọt biển này. 20 ngày sau đó, ngày nào họ cũng câu được kha khá cá vược, Triệu Đại Hải cũng bật tăm. Họ cứ ngỡ gã ta đã quên chuyện này rồi, ai dè hôm nay lại đụng mặt hắn cùng chiếc cano. Gã ta lại ngang nhiên cướp cá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.